Thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 294, bữa tối của ba người, góc truyện audio.com, nhìn thấy Phong Thần Giật đã chủ động đồng ý giúp Ngự Ngạo Thiên, Giao Giao mang theo Nghi Hoặc đi tới phòng khách. Vừa rồi không phải là Phong Thần Giật rất quyết liệt sao? Như thế nào sau khi gặp Ngự Ngạo Thiên liền đổi ý? Đôi mắt Nghi Hoặc vô tình hai tập tài liệu trên bàn cà phê, Giao Giao liền hiếu kỳ mở ra nhìn. Một cái là bản kế hoạch hỗ trợ của bên Bắc Sâm, một cái nữa là bản kế hoạch hỗ trợ của bên Phong Thị mà bản kế hoạch của phía bên Phong Thị đã được Phong Thần Giật ký. Nhìn tới hai ly rượu van đỏ trên bàn, không cần nói cũng biết được. Bọn họ đạt được thỏa thuận rồi. Đáng chết, còn mình, bị hai tên kia trêu đùa rồi. Hừ, hừ, nhớ lúc trước kia Ngự Ngạo Thiên với Long Diệp người tung kẻ hứng trêu đùa cô, không nghĩ tới bây giờ hắn lại hợp tác cùng Phong Thần Giật đùa nghịch mình. Phong Thần Giật kia cũng thế, Giao Giao trước kia mỗi lần có việc cần hắn giúp nhất định sẽ bị hắn mặc cả một hồi nhưng sau đó sẽ lập tức thỏa hiệp với yêu cầu của cô. Ai, xem ra Giao Giao vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ hai người này, dường như cô cũng đã đánh giá thấp mối quan hệ hữu nghị của bọn họ rồi. Ngự Tổng, không đủ đâu. Thấy Ngự Ngạo Thiên chuẩn bị 5 phần bò bít tết, Phong Thần Giật liền lắc đầu. Cho Giao Giao ăn 3 phần còn chưa đủ sao? Cô ấy nhiều nhất cũng phải 6 phần. Bình thường thì 5 là vừa đủ. Anh chuẩn bị 5 phần, vậy hai ta không được ăn rồi. Ngự Ngạo Thiên biết, lúc hai người này còn quen nhau căn bản là Giao Giao chưa ăn no qua bao giờ. Thần Giật, anh trước kia phải khổ cực rồi. Về sau vất vả chính là anh rồi, Ngự Tổng. Hai người ăn ý an ủi lẫn nhau, kể cũng lạ. Giao Giao nhỏ bé này thoạt nhìn gầy teo yếu ớt như thế nào lại có thể ăn khỏe như vậy? Các anh nói xong chưa? Giao Giao nghỉ ngơi một hồi thật sự có chút không đành, nghĩ đến chuyện qua giúp đỡ hai người một chút mà khi cô quay lại chứng kiến cảnh tượng này, lập tức ý tốt trong đầu liền tan biến. Cảnh tượng trong bếp lúc này có thể nói là quá yên bình rồi, hai người đàn ông phối hợp ăn ý, công tư phân minh, hơn nữa còn chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không có chỗ nào cô có thể xen vào, hiển nhiên như một cặp tình nhân ngọt ngào mới yêu. Ừng ực, Giao Giao nuốt nước bọt đột nhiên cảm giác mình giống như kỳ đà quấy rầy bọn họ vậy. Nhưng mà, như vậy sao giống đồng tính thế nhỉ? Ồ, hai người này đều đẹp trai như vậy, nếu như bọn họ thành một đôi nhất định sẽ làm cho không ít hủ nữ đạt được thỏa mãn đấy. Bọn họ như vậy thì ai là công, ai là thụ đây? Theo tính cách của hai người mà nói thì đều giống như công nhưng dáng người cùng với tuổi mà nói, Ngự Ngạo Thiên giống công hơn. Được rồi mặc kệ đi. Giao Giao si mê nhìn lén vào phòng bếp tâm trí dần dần bay đi rất xa rồi. Ai nha cắt vào tay rồi. Thần Giật anh không sao chứ. Cho tôi xem nào. Ngự Ngạo Thiên cầm ngón tay Phong Thần Giật rồi ngậm trong miệng. Phong Thần Giật ngượng ngùng mà cười cười quay mặt nhìn Ngự Ngạo Thiên. Ngạo Thiên anh có mệt không? Nào để tôi lau mồ hôi cho anh. Phong Thần Giật ôn nhu lau mồ hôi trên trán Ngự Ngạo Thiên mà trên mặt không khỏi toát ra một nụ cười ngọt ngào. Nghĩ đến đây, mắt Giao Giao sáng lên, hơn nữa còn không ngừng nuốt nước miếng, đôi má cũng ửng hồng. Hai người kia đang nấu cơm trong bếp cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ngoài phòng khách nhao nhao ngẩng đầu nhìn cùng đồng thanh gầm nhẹ nói. Đừng có suy nghĩ lung tung, rửa tay nhanh, góc chuyện audio.com, lên rồi ăn cơm, ách, hóa ra vừa rồi đều là Giao Giao tự tưởng tượng. Trước bàn ăn, ba người bọn họ vừa uống rượu van, vừa ăn bò bít tết. Bầu không khí thoạt nhìn rất vui vẻ và hòa thuận. Nhưng Giao Giao đang ngồi ở giữa lại như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, cảm thấy cùng bạn trai cũ và Ngự Ngạo Thiên cùng nhau ăn cơm là lạ, nhìn như bình thản nhưng dường như lại ẩn chứa sát khí. Giao Giao không nói câu nào mà tập trung ăn cơm. Ngự Tổng, anh biết không, lúc trước khi bọn tôi còn đi học có một hôm đại hội thể dục thể thao, cô ngốc này lại đăng ký thi trượt tuyết kết quả. Sắc mặt Giao Giao cứng đờ, không đợi Phong Thần Giật nói xong, lập tức giao và nĩa xuống rồi gầm nhẹ nói. Im đi, chuyện đó rất thú vị, kể lại cho Ngự Tổng nghe một chút thôi. Vậy sao anh không nói chuyện xấu hổ của anh đi? Nếu em muốn tôi kể thì tôi sẽ kể. Ách, nói thật thời còn đi học Phong Thần Giật rất hoàn hảo, hoàn toàn không xảy ra bất cứ chuyện xấu hổ nào. Em mặc kệ, nếu anh nói chuyện đó, tôi sẽ giết anh. Em uy hiếp tôi sao? Nhà tôi sợ rồi đây này. Hừ, Giao Giao đảo mắt liền lấy một cọng hành tây trên bàn. Chết tiệt, em chán sống rồi hả? Anh định đánh tôi à? Bầu không khí yên bình dần dần biến mất, Ngự Ngạo Thiên nãy giờ vẫn ngồi lẳng lặng ăn dường như bị xa lánh vào một thế giới khác. Nhìn bọn họ thân thiết như vậy, Ngự Ngạo Thiên dường như thấy được quá khứ của bọn họ, cũng nhìn thấy một Lạc Giao Giao rất khác và một Phong Thần Giật rất khác. Giao Giao mà hắn biết là đáng yêu như con thỏ trắng mà khi ở cùng với Phong Thần Giật thì cô lại hoạt bát lanh lợi hơn, thậm chí còn có chút dữ dằn. Phong Thần Giật trong mắt hắn là lạnh lùng, cho dù có cười thì cũng chỉ là giả vờ, nhưng khi ở trước mặt Giao Giao, hắn lại lộ ra nụ cười phát ra từ đáy lòng, thậm chí tính cách cũng rạng rỡ như ánh mặt trời. Nếu như dùng một từ để diễn tả hai người kia, có lẽ không có từ nào thích hợp hơn trời sinh một đôi rồi. Xoẹt xoẹt, dao cắt bò bít tết ma sát trên chén đĩa lúc này phát ra một tiếng chói tai. Giao Giao và Phong Thần Giật đang cãi nhau cũng ngưng lại mà nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, Giao Giao lúc này mới phát giác được. Hành động vừa rồi của mình hình như có chút quá mức. Thật có lỗi, Ngự Ngạo Thiên áy náy đối với chuyện vừa rồi, sau đó cầm lấy ly rượu bên cạnh uống một ngụm, chậm rãi nói. Bảo bối, vừa rồi Thần Giật nói em tham gia thi trượt tuyết, không phải cuối cùng lại bị rách quần à? Phốc, Phong Thần Giật thiếu chút nữa phun hết rượu trong miệng, ra vẻ vô tội nhún vai. Là Ngự Tổng tự đoán được đấy, không có liên quan đến tôi. Anh, Giao Giao oán hận nghiến răng, đúng vậy. Khi đi học Giao Giao có văn thể Mỹ đều không giỏi, mỗi lần cũng đều phải rất chật vật mới qua môn được. Lần đó khi cô hiên ngang tham gia thi trượt tuyết, kết quả đang lúc cao trào thì đũng quần. Xẹt một tiếng, rách ra. Đã trở thành trò cười của cả trường gần nửa năm sau. Ngự Tổng, sao anh lại đoán được vậy? Rất bình thường, việc này cô ấy làm được. Ngự Ngạo Thiên buông dao và nĩa trong tay xuống, cười tà mắt nhìn Phong Thần Giật, chậm rãi nói. Anh còn nhớ lần trước khi mình gặp nhau trong siêu thị, lúc tôi quên mang theo bóp. Ừ, cái tạ tôi mua là mua cho Giao Giao đấy. Cách chương.